1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015, đền tội. Ta ngược lại là xem thường ngươi, nghĩ không ra ngươi còn có như thế một tay. Lý lão đầu rút một ngụm tẩu thuốc, liền khói bụi đều quên dập đầu, mặc cho lấy nó tại thuốc lá cái nồi bên trong lắc. Thậm chí liền tài xế của ta đều có thể mua được. Hắn cả đời cẩn thận, luôn lấy biết người vì có thể. Người tài xế này tự nhiên là hắn ngàn chọn vạn tuyển tới. Nghĩ không ra sẽ bị dễ dàng như vậy để người cho sai xử ở. Lý Hòa cười nói, người dạy ta, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Một phân tiền tiền giấy một điểm hóa. Huống chi là người. Ta hoa mấy đồng tiền mà thôi, nhiều sự tình đơn giản. Bất quá, người tài xế này xác thực muốn đổi một đổi. 5 vạn khối tiền liền có thể bán đi ngươi. Thậm chí còn nói, chỉ cần lại thêm 1 vạn, một trận tai nạn xe cộ hiện trường đều là rất đơn giản. Liền ngươi cũng không bằng, ngươi Lý Thư Bạch tốt xấu không rơi cái 2-3 ức là không chịu lộ bản tính. Kỳ thật. Ngươi cũng không cần trách ngươi lái xe. Trên bản chất các ngươi là một loại người. Chỉ nhận tiền, con nãi đều không nhất định là nương. Không cần chó chê mèo lắm lông. Muốn cùng ta múa mép khua môi. Lý lão đầu khóe mặt giật một cái. Nếp nhăn trên mặt càng thêm sâu. Nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người. Ta đợi ngươi từ trước đến nay không tệ. Đây là ta thành tâm, thế nhưng là ngươi bắt ta thành tâm xem như lòng lang dạ thú. Vậy ta chỉ có thể để ngươi kiến thức cổ tay của ta. Nhìn xem Lý lão đầu tờ nào kinh dị mặt, Lý Hòa có một loại đại thù đến báo thoải mái cảm giác. Hắn sẽ chỉ bị bằng hữu bán cùng phản bội, mà địch nhân của hắn là không có tư cách này. Ngươi là muốn nói không có phích lịch thủ đoạn. Sao hiển Bồ Tát tâm địa? Lý lão đầu giống như tại diễu cợt Lý Hòa không học thức. Cái kia không trọng yếu. Trông thấy ngươi không vui dáng vẻ, ta liền rất vui vẻ. Điều này rất trọng yếu. Lý Hòa buông buông tay, nhún nhún vai. Cho tới bây giờ, hắn vẫn đối Lý lão đầu nghe nhiều biết rộng mà biểu thị bội phục. Lý lão đầu khinh thường nói, ngươi là bụng dạ hẹp hòi mà thôi. Ngươi cái này hẹp hòi tính tình có thể làm cái đại sự gì? Lý Hòa cười nhạo nói, ngươi là không câu nệ tiểu tiết, cũng rất lớn khí, đại khí đến tại ta dưới đáy hủy khuất vài chục năm. Liền vì như vậy ít đồ, đây là đại sự, tiền đồ, so với ai khác có tiền đồ. Hắn là không có chút nào rơi xuống đùa cợt cơ hội. Ngươi! Lý lão đầu bị nghẹn nói không nên lời. Giọng mỉa mai nói, ta chỉ là cầm lại thứ thuộc về ta. Không có ta, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy đồ cất giữ. Chính ngươi cái gì nhãn lực sức lực, ngươi chưa điểm số, còn không phải dựa vào ta cho ngươi chống đỡ cái này một đám tử. Mà lại, ta đã rất nhân nghĩa, chỉ lấy một phần nhỏ. Nhiều năm như vậy ngươi cũng không có đã cho ta một mao tiền tiền lương. Ta bắt ngươi ít đồ làm tiền công. Cái này lại thế nào? Ngươi là muốn cười chết ta? Tốt kế thừa ta di sản sao? Lý Hòa không chút khách khí nói. Ta là không có đã cho ngươi tiền lương. Thế nhưng là bình thường tiêu vặt đều là cho ngươi 2 vạn 3 vạn. Mà lại ta dưới đất thất tiền cũng là mặc cho ngươi lấy dùng. Ta hiện tại thậm chí cũng hoài nghi, y theo ngươi cái này đức hạnh, tham ô bao nhiêu, ngược lại là cũng chưa biết. Đột nhiên nghĩ đến nơi này, tức giận đến càng thêm nghiến răng. Trước đây ít năm, bởi vì không tiện tồn ngân hàng, dưới hắn thất đều là thả lô ba. Tô Minh, Phan Tùng bọn người hàng năm đưa tới tiền mặt chia hoa hồng. Nhiều thời điểm có 100 thanh vạn. Ít thời điểm thế nào đều có mấy chục vạn. Cho tới bây giờ chính là cơ bản không chút từng đứt đoạn. Rất nhiều tình huống dưới, vì thu mua đồ cổ thuận tiện, đều là tùy ý Lý lão đầu chi tiêu, càng thêm liền không có cẩn thận hạch toán qua. Thẳng đến Lý lão đầu đi Thái Lan, Lý Hòa mới đem tầng hầm giao cho Phổ Hòa thượng cùng Chu lão đầu bọn người quản lý. Đây hết thảy đều là tín nhiệm. Đồng Hạo nghe Lý Hòa lời này, có chút phiết không ngưng cười, nhịn không được quay đầu lại, che miệng, Lý lão đầu tăng ra mặt đỏ bừng, thật lâu mới thở dài nói, nhi nữ tử tôn đều là kiếp trước oan gia, ta Lý Thư Bạch cả đời chưa từng thua thiệt tại người. Duy chỉ có thua thiệt mấy hài tử kia, ngươi không nên làm khó bọn hắn, có vấn đề gì ngươi hướng ta tới, chỉ cần ngươi chịu bỏ qua mấy hài tử kia, để ta thế nào đều được. Hai nhà chúng ta cái chiêng, trống đối trống. Nói có chút kiên cường, ngươi thua thiệt bọn hắn, chẳng lẽ ngươi liền không thua thiệt ta? Lý Hòa không cam lòng nói, ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi chính là đối với ta như vậy. Phàm là có một chút lương tri, ngươi cũng sẽ không như thế làm. Lý Thư Bạch, ta chính là nuôi con chó, hắn đều sẽ đối ta dao động cái đuôi. Mà ngươi lại còn đối với ta bị cắn ngược lại một cái. Ngươi là người mà, chẳng bằng con chó. Lại nói tín nhiệm hai chữ này, hắn cảm giác mình là cái kẻ ngu. Vậy thì thế nào? Lung la lung lay, đứng không vững khói bụi rốt cục bị Lý lão đầu cho dập đầu xuống tới. Đây là cũng là giả a? Lý Hòa trong tay dẫn theo một khối ngọc. Đây là Lý lão đầu đưa cho Lý Di xuất sinh lễ vật. Lúc ấy hắn tự mình đa tình coi là đây là một khối đế vương lục. Cho cười mà thôi, cũng không tính chênh lệch. Lý lão đầu từ chối cho ý kiến. Ngươi làm tuyệt, ta thật mắt mù. Lý Hòa trực tiếp đem khối kia cái gọi là đế vương lục ném tới trên mặt đất. Xoạt xoạt một tiếng, hai người đều là nhìn cũng không nhìn một chút. Lý Hòa lạnh lùng nói, đó là bởi vì ngươi không nhìn thấu. Nhìn thấu người cũng hiểu, từ xưa hiền không thấy nhiều, giữa cả thế gian, trăm không được một hai, ân tình nhiều ngụy, lặp đi lặp lại biến thiên, vốn là chuyện thường, ngươi ngược lại là ngạc nhiên. Lý Hòa nói, chính ngươi cuộc đời thiếu tình cảm, ngược lại là oán người khác không thi huệ ngươi, đây là cái đạo lý gì? Thật giống như chiếm ta 9/9 ly chỗ tốt. Cái kia một điểm không đến, không ngã oán ta, ta cái kia 9/9 ly chỗ tốt cũng không có. Lý lão đầu giữ im lặng, thuốc lá túi rút càng sáng thêm hơn. Nói cách khác, ta bị ngươi lừa gạt, là ta đáng chết. Lý Hòa trái tim băng giá tự không cần phải nói. Lý Thư Bạch, ngươi nói ngươi hiểu ta, kỳ thật ngươi không hiểu rõ ta. Ngươi đòi tiền, ngươi nói a. Ta sẽ cho ngươi, thế nhưng là ngươi dạng này lén lút, để ngươi chơi chén, ta tin ngươi sẽ cho ta, nhưng là vẫn tự rước tới thoải mái chút. Lý Thư Bạch một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, đổi một cái chén, chậm rãi lần nữa ngâm một bình trà. Ngươi bán cho Trần Lập Hoa là 107 kiện, còn lại 14 kiện ở đâu? Lý Hòa có điểm tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Không muốn nói thêm cái khác, chỉ muốn trước tiên đem mình đồ cất giữ tìm trở về. Trừ Trần Lập Hoa, trong âm thầm ta lại bán 2 kiện, ngươi nếu là nghĩ chuộc về, liền đi chuộc về, một cái là Hương Cảng Lưu Đại Hùng, ngươi biết, một cái là Nam Hoa Ngân Hàng Trần Gia, còn lại 12 kiện tại ta dưới đất thất. Lý Thư Bạch từ hông lên cởi xuống một chuỗi chìa khóa. Lạch cạch một cái, ném tới trên mặt bàn, trước mắt khuê nữ cùng nhi tử tại trên tay người ta. Hắn không thể không thỏa hiệp một cái. Đồng Hạo cầm qua chìa khóa, theo cổng chào hỏi Trương Binh, hai người cùng một chỗ xuống tầng hầm. Chỉ chốc lát sau hắn trước ra, hướng về phía Lý Hòa nhẹ gật đầu. Lý Hòa nói, để bọn hắn dọn đi, một kiện không dư thừa. Cuối cùng bốn chữ hắn cắn đặc biệt trọng, hắn nhưng không tin Lý lão đầu trong phòng chỉ có hắn 14 kiện đồ cất giữ. Có lẽ lão đầu tử này trong âm thầm ẩn giấu không ít đồ tốt. Hay là dùng tiền của hắn mua. Hắn liền một khối cầm. Làm thu chút tiền lãi cũng tốt. Quả nhiên, Đồng Hạo 5-6 người tiến vào tầng hầm về sau. Là một chuyến lại một chuyến. To to nhỏ nhỏ. Đều một mạch hướng mặt ngoài chuyển. Dù sao đồ vật tốt xấu là không ai biết được. Chỉ có thể chuyển về phía sau chậm rãi nghiên cứu. Lý lão đầu rốt cục ngồi không yên. Đằng một cái đứng lên. Chỉ vào Lý Hòa cái mũi nói. Có vào có lui. Không nên quá phận. Những vật kia đều là ta. Người dạng này cùng cướp bóc không có khác nhau. Ta hiện tại liền có thể báo cảnh. Nhập thất cướp bóc tội danh trốn không thoát. Ngươi nói, có bản lĩnh cầm tới trong tay mình chính là mình. Ngươi báo cảnh là được rồi. Thuận tiện cùng cảnh sát nói một tiếng. Còn có thể cáo ta có ý định giết người. Đánh đắng. Lý Hòa đối với hắn mắt điếc tai ngơ. Thấy Đồng Hạo bọn người nhấc lên một cái Phật tượng tại cái kia ngẩn người. Lên đường, tranh thủ thời gian làm việc. Ngốc đứng làm gì? Nhanh, nhanh. Đồng Hạo bọn người vội vàng tăng tốc bước chân. Lý Hòa đem điện thoại ném cho Lý lão đầu. Gào thét nói. Đánh đắng. Hiện tại liền đánh cho ta. Ngươi rất tốt. Lý Thư Bạch lập tức ngồi liệt ở trên ghế salon. Cháu của hắn cùng nữ nhi một nhà còn tại Lý Hòa trên tay. Chỉ có thể là nói cái gì chính là cái đó. Lý Hòa cười lạnh nói. Viết chi phiếu đi. Cái gì chi phiếu? Lý lão đầu không hiểu. Lý Hòa nói. Bán đồ cất giữ tiền ngươi còn muốn che trong tay. Suy nghĩ nhiều a. Lý lão nhị, ngươi quá phận. Lý Thư Bạch lần này thật nổi giận. Tiền tới tay không có khả năng dễ dàng như vậy phun ra. Chính hắn bỏ ra bao nhiêu tâm tư. Chỉ có chính hắn rõ ràng. Có thể nói là lo lắng hết lòng. Vì lẽ đó vô luận như thế nào. Hắn cũng không thể đồng ý Lý Hòa yêu cầu này. Mình đồ cất giữ bị Lý Hòa dọn đi vậy thì thôi. Nếu là tài chính lại bị Lý Hòa làm đi. Hắn liền cái gì cũng bị mất. Không có gì cả. Ngươi không so qua phân. Lý Hòa lạnh lùng nói. Ngươi bán ta thời điểm. Liền không có nghĩ tới có hôm nay. Lý Thư Bạch còn muốn lên tiếng. Đột nhiên trong nhà máy riêng điện thoại vang lên. Do dự một chút. Không biết muốn hay không tiếp. Lý Hòa ra hiệu nói. Tiếp đi. Vạn nhất có kinh ngạc vui mừng đâu. Lý lão đầu hồ nghi nhận điện thoại. Nghe thấy được một trận giọng nghẹt ngào. Cha, danh dự gia đình không thấy. Hắn không phải tại Thái Lan sao? Lý lão đầu mặt mũi phát lạnh. Giống như dự cảm được cái gì. Vừa mới thư ký của hắn điện thoại tới nói. Hắn bị Thái Lan cảnh sát giữ lại. Nói là đút lót tội. Hiện tại không rõ sống chết. Ta sợ. Sợ, nữ nhân ở trong điện thoại thút thít không ngừng, không dám hướng xuống mặt nghĩ, cũng không dám hướng xuống mặt nói, ta nghĩ lập tức hồi Thái Lan, ta sẽ xử lý, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện gì, ngươi hảo hảo đợi tại Hương Cảng chỗ nào đều không cần đi. Lý lão đầu nhìn thoáng qua điềm nhiên, như không có việc gì Lý Hòa một chút, sau đó yên lặng cúp điện thoại. Trong nhà xảy ra chuyện rồi. Có cần cứ mở miệng. Không cần khách khí như vậy. Lý Hoàn nói rất tùy ý. Lộ ra một bộ quan tâm biểu lộ. Lại là ngươi làm chuyện tốt. Đối với Lý Hòa, Lý lão đầu hiện tại là phẫn hận đến cực điểm. Hắn vừa mới còn tại may mắn con của hắn đi Thái Lan. Xem như tránh thoát một trận phiền phức. Thế nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt. Vẫn là để Lý Hòa chui chỗ trống. Lý Hòa cười nói. Đó là bởi vì ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đều ở biên giới thăm dò ta ranh giới cuối cùng. Ta nói qua. Ta có tiền. Dù cho chị không chết Lý Gia Thanh. Ta cũng phải để hắn vững chãi đáy ngồi xuyên. Ta cũng không hiểu được ngươi cùng Thái Lan người. Lúc nào có gặp nhau. Lý lão đầu không phục. Lý Hòa cười nói. Ngoại trừ ngươi cái này toàn ra, ta còn thực sự là một cái Thái Lan người đều không biết. dù sao ta sẽ chỉ một câu tát ngói địch thể. Vậy ngươi dựa vào cái gì cho nhi tử ta hình phạt? Lý lão đầu một bộ không ngoài sở liệu của ta biểu lộ. Ha ha, thật không có ý tốt. Cũng trách ta người này quá vô danh. Rất nhiều chuyện đều chưa từng nói với ngươi. Ngươi cho rằng ta ngay tại Hương Cảng như thế điểm sản nghiệp. Chỉ có nội địa điểm ấy trang diện. Ngươi cũng quá coi thường ta. Nhưng mà, ngươi nếu là biết, ta sợ ngươi không có can đảm làm loại sự tình này ra. Càng không cần nhắc tới, có hay không tâm tư cùng ta đối nghịch. Đương nhiên, ta cũng liền khó được nhìn ra ngươi diện mục thật sự. Đến, ta hiện tại tâm tình tốt, ta tính với ngươi tính, ta có mấy nhà công ty, cũng làm cho ngươi chết được rõ ràng. Toàn bộ Đông Nam Á có 2 thành trạm xăng dầu là ta dưới cờ cấp 3 công ty con. Lớn nhất thị trường chính là Malaysia cùng Thái Lan. Malaysia ta chiếm 4 thành thị trường. Thái Lan mặc dù thiếu một chút, thế nhưng là cũng có 2 thành. Tốt a, người ghét bỏ chút năng lực ấy không đủ. Ta danh nghĩa có điện tín công ty. 1, 2, 3, 4, Lý Hòa Chính bẻ ngón tay. Thế nhưng là càng tách ra càng hồ đồ. Dứt khoát nói, có chừng như vậy mấy nhà đi. Là phân biệt ở vào Italia, Phần Lan, Benzin nhất lưu điện tín cùng thông tin công ty. Người biết hắn tin thu mua Thái Lan lớn nhất điện tín công ty top 20 năm vận doanh quyền tài chính. Là ai cung cấp sao? Ta, là ta kỳ hạ điện tín công ty cung cấp. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cao hứng một cái. Nếu là Benati này lão đầu tử tại, hắn hận không thể ôm bẹp một ngụm. Người thật là đáng yêu a. Hừ, Lý lão đầu hừ lạnh một tiếng, vẫn là không có nói chuyện. Lý Hòa tiếp tục nói, vì lẽ đó, cứ việc ta không biết một cái Thái Lan chính khách, chỉ cần dưới tay ta người nhận biết là được rồi. A, đúng, biết hắn tin là ai chăng? Không biết, Lý lão đầu giống như hờn dỗi giống như nói một câu như vậy. Thái Lan bộ trưởng ngoại giao, Lý Hòa lấy giúp người làm niềm vui, thay người giải tỏa nghi vấn. Đương nhiên, con trai của ngươi có oan uổng hay không ta còn thực sự được không nói. Ta tướng tín Thái Quốc pháp luật nhất định sẽ cho hắn một cái phán quyết công chính. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tiền ta cho ngươi. Lý lão đầu rốt cục hạ quyết tâm, cảm thấy chấn kinh cũng không có biểu lộ ở trên mặt. Kỳ thật, hắn cũng không minh bạch, Lý Hòa làm sao có thể có nhiều như vậy sản nghiệp đâu. Hắn cho là hắn đủ hiểu rõ, trong lòng mắng to, cái này quỷ nhi tử thật có thể chăng? Nhưng là, hiện tại hắn không có cách, con trai của hắn tình huống như thế nào? Hắn tự nhiên hiểu, rất nhiều chuyện còn là hắn thụ ý làm, nghĩ tại Thái Lan lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhất định không thể rời đi chính trị, đưa tiền, không ngừng đưa tiền, tất cả mọi người là chơi như vậy. Nghĩ không ra hiện tại sẽ trở thành Lý Hòa thu thập bọn họ lấy cớ. Là tả ký xong 3 tấm chi phiếu, Lý Hòa không có nhận. Song Tề Hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tề Hoa theo Lý lão đầu mang theo hỏa tinh tử ánh mắt bên trong lấy tới. Sau đó thẩm tra đối chiếu một lần. Xoay người rời đi, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Lý Hòa ập bàn tay, thả nhi tử ta. Lý lão đầu giống như nháy mắt già yếu rất nhiều, nhưng nhìn Lý Hòa ánh mắt vẫn không có biến, giống như muốn ăn hắn giống như. Ta dựa vào cái gì thả con của ngươi? Lý Hòa kinh ngạc, nhớ kỹ, là Thái Lan cảnh sát bắt con của ngươi. Ta đã đem tiền cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Lý lão đầu nghĩ không ra Lý Hòa thế mà lại đổi ý. Đây không phải hắn trong nhận thức Lý lão nhị. Ta thanh xuân tổn thất phí, tổn thất tinh thần của ta phi tinh thế nào? Ngươi cũng không phải đàn bà, có cọng lông thanh xuân tổn thất. Lý lão đầu khó thở, kém chút muốn chửi đồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,